Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay ngày 23 tháng 4 năm 2017 tại chùa Xá Lợi, quận 3, theo lịch trình thuyết giảng của Ban Hoằng Pháp, chúng tôi đảm trách bài thuyết pháp sáng hôm nay. Đề tài bài pháp mang tên là 38 điều làm nên hạnh phúc. Người nào thực hành được 38 điều này thì người đó được hạnh phúc. Thưa quý vị, đây là bài pháp được dựa theo một bài kinh mà Đức Phật đã thuyết cách đây trên 2.000 năm. Và bài pháp này được thuyết cho một vị chư thiên ở khu vực Kỳ Viên Tỉnh Xá, thành Xá Vệ. Nên thưa quý vị, có những bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết cho loài người, có những bài pháp mà Đức Phật ngài thuyết cho chư thiên. Hôm nay những người đang ngồi đây được nghe bài pháp này, và chúng tôi cũng có một cái niềm tin rằng sau khi chết, tất cả những người ngồi đây đều làm chư thiên hết. Thưa quý vị, bài pháp này được Đức Phật ngài thuyết tại thành Xá Vệ, Kỳ Viên Tỉnh Xá, giường của ông Cốc Cô Độc, và được ngài Ananda tụng đọc lại. Và được viết lại, biên tập lại, kết tập lại trên lá buông vào sau khi Đức Phật ngài viên tịch Niết Bàn khoảng 500 năm. Những lời dạy Đức Phật sau khi ngài tịch diệt thì các đệ tử cùng nhau tụng đọc thuộc lòng. Và lần thứ nhất cũng đọc thuộc lòng, lần thứ hai cũng đọc thuộc lòng, lần thứ ba cũng đọc thuộc lòng, và lần thứ tư thì được viết trên lá buông, được viết lại trên lá buông. Và kho tàng kinh điển được viết trên lá buông sau Đức Phật 500 năm, tức là cách chúng ta 2.000 năm, hiện nay vẫn còn lưu trữ tại xứ Sri Lanka, Thích Lan. Trong thời gian học tại Ấn Độ, chúng tôi có duyên lành được học chung lớp với hai vị sư người Sri Lanka. Thì chúng tôi có hỏi, thì vị sư người Sri Lanka trả lời hiện nay báo vật đó còn được lưu trữ, gìn giữ ở tại Thích Lan và thuộc về báo vật quốc gia của xứ Sri Lanka, Thích Lan. Thưa quý vị, bài kinh gọi là Mangala Sutta, hạnh phúc kinh, được biên tập lại ở trong kinh Tạng Pali và bộ gọi là Khuddakavatha. Kinh Tạng Pali thì có 15 bộ, tất cả 15 quyển, trong đó có quyển gọi là Tiểu Bộ Kinh Khuddaka Nikaya. Khuddaka Nikaya là tiểu bộ kinh, thì được biên tập thành 15 quyển. Bài kinh này được trích trong một trong 15 quyển đó, gọi là Khuddakavatha. Như vậy nguồn gốc của bài kinh rất là rõ ràng. Lời dạy Đức Phật trong bài kinh này cũng rất rõ ràng. Và hôm nay chúng tôi với thời gian khoảng trên một tiếng đồng hồ, chúng tôi trình bày lại những điều cốt tủy của bài kinh này. Và quý vị là những người có phước, có duyên được nghe bài kinh cổ xưa cách đây trên 2.500 năm. Và sáng hôm nay tại giảng đường Chùa Xá Lợi, chúng ta lại được nghe bài kinh này. Và đặc biệt bài kinh này, như chúng tôi đã nói, là Đức Phật thuyết cho vị chư thiên. Tuy nhiên cũng được kết tập lại trong kinh tạng Tam Tạng Pali, và cũng là bài kinh mà tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cần phải học. Và xa hơn nữa, chúng ta cần phải thực hành theo để mà chúng ta có được phước báo hạnh phúc. Ê quan mê su tăng ê căng sa ma văn pha ga wa sa va ti văn vi ha ra ti che ta va ne anatta bindikas arame tatra kho pha ga wa attha kho anyatara devata phi kandaya ratiya phi kanta vanna kê và là cặp bằng chê tàu và năng ô phá xê tòa dê na phạc hóa tên ô bà sang ca mi ô bà sang ca mi tòa phá gà văn tăng a phi hoa đê tòa ê gà măng tăng a tha si ê gà măng tăng thi ta khô sa đê và ta phá gà văn tăng Gathaya chafasi bahu deva manusa chamangalani achinta yung akanga sothanang mangalamuttamang. Quý vị nghe có hiểu gì không? Nhưng mà nghe có thấy vui không? Đó. Trên lời kinh Đức Phật đọc ra, tự nhiên mình cảm thấy hoan hỷ, hạnh phúc. Và đây là một đoạn kinh được thuật lại, phần mở đầu của bài kinh được thuật lại. Như vậy tôi nghe, một thời Đức Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ Viên, giường của ông Cấp cô độc, gần thành Xá Vệ. Khi ấy có vị chư thiên hào quang xinh đẹp, làm cho trọn cả Kỳ Viên sáng ngời rực rỡ. Vị trời ấy đến nơi Phật ngự, đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi đứng một bên. Sau khi đã đứng một bên, vị chư thiên ấy bèn bạch với Đức Thế Tôn bằng lời kể rằng: tất cả chư thiên cùng nhân loại đều cầu mong được những hạnh phúc và cố tìm những điều hạnh phúc. Bạch Thế Tôn, xin Ngài mở lòng bác ái, giảng giải về những điều hạnh phúc cao thượng. Đức Thế Tôn tùy lời hỏi mà giảng rằng. Đó, nguyên cái đoạn mà chúng tôi vừa đọc xong thì nó có cái ý nghĩa vậy đó. Quý vị bây giờ quý vị hiểu chưa? Đó, đoạn kinh mà đọc vừa đọc rồi á thì có ý nghĩa vậy. Thưa quý vị, một thời Đức Thế Tôn ngự tại chùa Kỳ Viên. Đây là một cái địa danh, một cái chùa trong thời Đức Phật. Mà cũng xin báo tin mừng cho quý vị, ngôi chùa này cái nền móng nó còn. Và đặc biệt là chính phủ Ấn Độ đã quy hoạch ngôi chùa này làm di tích lịch sử, di tích khảo cổ. Tất cả những đoàn hành hương trên thế giới này, người Việt Nam hoặc người nước ngoài, khi đến Ấn Độ hành hương chiêm bái các thánh tích Phật giáo đều có cơ hội đến chùa Kỳ Viên. Vị nào muốn đến đó, bắt đầu từ hôm nay để dành tiền khi nào đủ đăng ký với các cái tour tổ chức hành hương, chúng ta có thể đặt chân đến chùa Kỳ Viên. Đây là một bản kinh cổ xưa được ghi trên lá buông và nằm ở ngoài Ấn Độ, tức là miền Nam, cực Nam Ấn Độ là xứ Tích Lan. Có đề cập đến chùa Kỳ Viên. Và thưa quý vị, đã dựa vào bài kinh này, người ta đi tìm cái chùa Kỳ Viên và có chùa Kỳ Viên. Như vậy thì hai cái thông tin khác nhau. Một là đây là bài kinh được biên tập lại trên lá buông nằm ở xứ Sri Lanka. Và thưa quý vị, chùa Kỳ Viên hiện hữu tại xứ Ấn Độ. Hai cái này ráp lại với nhau thì nó gọi là ăn khớp với nhau. Để người ta có một cái niềm tin rằng có chùa Kỳ Viên. Và đương nhiên có chùa Kỳ Viên thì có Đức Phật lịch sử, bằng xương bằng thịt đàng hoàng. Cũng giống như bây giờ 1.000 năm sau, 2.000 năm sau, người ta nói rằng ngày 23 tháng 4 năm 2017, có ông sư Thích Bửu Chánh đến tại chùa Xá Lợi thuyết pháp. Thì 2.000 năm sau, hàng con cháu chắc của mình nó đọc cái tư liệu đó và nó biết rằng cái đây 2.000 năm có một cái giảng đường đặt trên đường Bà Nguyễn Thanh Quang, có một ngôi chùa có giảng đường của Chánh Trí Mai Thọ Truyền và có bài thuyết pháp này chẳng hạn. Đó, mình đâu biết được 2.000 năm sau quả địa cầu này thay đổi thế nào, động đất hay là rung chuyển hay là đất lục lúng sụp hoặc là còn nguyên vẹn, hay là 2.000 năm sau ngôi chùa này đã được xây dựng lại, hay là 2.000 năm sau ngôi chùa này không còn nữa, biến mất đi, và cái nền gạch của ngôi chùa này nó nằm trong lòng đất nó vẫn còn. Và những nhà khảo cổ, những nhà khoa học, họ làm cái nhiệm vụ đi đào bới những viên gạch đó, họ tìm ra được cái chùa Xá Lợi. Đó, thì cũng như thế ấy, trên 2.500 năm trước thì có chùa Kỳ Viên, Đức Phật ngự ở đó thuyết bài kinh này cho vị chư thiên. Và 2.500 năm sau thì những người con Phật từ Việt Nam, từ các nước khác, Thái Lan, Myanmar, Hoa Kỳ, vân vân, Trung Quốc, Đài Loan đều đến viếng chùa Kỳ Viên này. Đó, cho nên thưa quý vị, đây là một cái địa danh mà chúng tôi tin rằng là có chùa Kỳ Viên, và chắc chắn như vậy vì người ta lấy những viên gạch cổ xưa đó, người ta làm cái công việc khoa học kỹ thuật, người ta xác nhận này, những viên gạch này đã có đây cách đây trên 2.500 năm. Và cái vùng này trước đây là vùng của Phật giáo, vùng của Đức Phật. Và chùa Kỳ Viên này, thưa quý vị, là cùng với ông trưởng giả các bộ độc mua đất để xây dựng nên cúng dường cho Đức Phật. Thưa quý vị, một hôm Đức Phật này ở một cái vùng khác của Ấn Độ, và ông các bộ độc này, ông nghe Đức Phật thuyết pháp hay quá đi, thì ông mới phát tâm, ông cung thỉnh Đức Phật về cái khu vực thành phố thị trấn của ông để Đức Phật thuyết pháp. Nhưng mà lúc bấy giờ ở khu vực này không có chùa, ở thành phố Savatthi này không có chùa, cho nên Đức Phật này chưa nhận lời đến để thuyết pháp. Thì ông có một đập phát tâm là xây ngôi chùa này, và khi đi cái vùng xá vệ này nhìn xem quang cảnh thì thấy cái khu vườn này rất đẹp, khu vườn này rất đẹp, cho nên là chọn khu vườn này và hỏi thăm ra là cái khu vườn này là đất này của ai, ai làm sở hữu. Thì người ta nói rằng đây là cái khu vườn của ông Thái tử Kỳ Đà Chê Ta. Và lúc bấy giờ ông bá hộ đại gia cấp cô độc mới tìm đến gặp Thái tử Chê Ta này, Thái tử Kỳ Đà này, và xin đặt vấn đề là mua cái khu đất này để làm chùa dân cho Đức Phật. Thì ông Thái tử này, ông mới nói mục đích là ông nói để cho ông này, ông trưởng giả cấp bộ độc này là không có thể nào mua nổi. Thì ông mới nói rằng là cũng giống như người Việt Nam mình nói tất đất tất vàng. Cho nên bây giờ ông rã vàng tới đâu thì tôi bán đất tới đó, tất đất tất vàng. Cho nên quý vị nghe cái tất đất tất vàng là nó có cái nguồn gốc cổ xưa vậy đó. Kính thưa quý vị, thì ông Thái tử này ông nói vậy, nói xong rồi ông nghĩ rằng là nói vậy để cho ông này ông đừng có mua, vì miếng đất này ông Thái tử này ông thích lắm và ông muốn giữ lại làm cái tài sản của ông. Nhưng mà rồi ông cốc cô độc chấp nhận, tôi chấp nhận là tôi sẽ đem vàng tới, tôi rải tới đâu thì tôi mua đất tới đó. Thì ông về ông chở kho vàng của ông rất nhiều kho, và chở đến đó để mua lại đất của ông Thái tử Kỳ Đà. Đến một cái góc cuối cùng, một đoạn nữa đó, một cái góc đó thì ông này ông ngưng lại, ông chưa trải tới. Thì khi ông chưa trải tới thì ông Thái tử Kỳ Đà hỏi: sao đổi ý rồi hay sao, hay là hết vàng rồi? Thì ông cốc cô độc nói: tôi đang suy nghĩ rằng tôi phải lấy vàng trong kho nào. Kho nào? Vì nhiều kho lắm cho nên không biết tôi lấy vàng trong kho nào. Đó. Rồi sau đó thì ông về ông tiếp tục ông lấy vàng, ông trải hết khu đất đó, ông đứt luôn. Nhưng mà quý vị, như quý vị biết là trong đất nó có cây, mà đụng cây thì không thể trải vàng được. Cho nên là ông cấp cô độc, ông Thái tử Kỳ Đà thấy vậy cũng xúc động. Và cuối cùng là cái phần mà đất mà nằm trên cây, cây nằm trên đất đó, cái đất mà nó có liên quan tới cây đó, thì cái phần này ông Thái tử ông cúng cho Đức Phật, ông tặng cho ông cấp cô độc để cúng cho Đức Phật. Cho nên tại sao gọi là Chetavane Anathabindikasa Arame, Đức Phật ngài ngự tại chùa Kỳ Viên, giường con cốc cô độc. Kỳ Viên, viên là vườn, là cây, kỳ thọ. Chùa Kỳ Viên tức là kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ Viên được viết tắt là kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ là cây, kỳ là ông Thái tử Kỳ Đà. Phiên âm từ Cheta trong tiếng Bali, tiếng Phạn, tiếng Ấn Độ cổ. Thì chữ Cheta phiên âm là Kỳ Đà, và chữ thọ tức là chữ cây, cấp cô độc viên, kỳ thọ cấp cô độc viên. Viên là cái vườn, cái đất vườn. Như vậy thì cái miếng đất này được xây chùa Kỳ Viên là của Thái tử Kỳ Đà và của ông cấp cô độc. Thái tử Kỳ Đà bán đất này cho cấp cô độc, tuy nhiên cái đất mà có cây nằm trên đó thì không thể lót vàng được, cho nên ông Thái tử Kỳ Đà đã tặng cho ông cốc cổ độc để cúng dường dâng cho Đức Phật. Lần đầu tiên năm 1996 chúng tôi có đến viếng chùa Kỳ Viên này và rất xúc động, nhìn những cây cao bóng cả, nhìn mình cứ nghĩ trong bụng rằng là chắc là Đức Phật còn đâu đây chứ ngài chưa đi xa, vì ở đây ngài ở gần 20 năm, 19 hạ gần 20 năm ở chùa Kỳ Viên. Và ở gần chùa Kỳ Viên này có cái nhà của ông cốc cô độc, mà hiện nay chính phủ Ấn Độ người ta vẫn quy hoạch làm cái khu bảo tồn di tích lịch sử của Ấn Độ, cũng là di chỉ khảo cổ, vân vân. Thì thưa quý vị, đó là nó chi tiết liên quan tới cái phần gọi là địa danh nhân danh. Như vậy có 3 nhân vật xuất hiện trong đây. Thứ nhất là Đức Phật, thứ hai là ông Thái tử Kỳ Đà, thứ ba là ông cấp cô độc, trưởng giả cấp cô độc. Cấp cô độc tên thiệt của ông là Sudato, nếu được dịch ra là Thiện Đạt. Nhưng mà người lúc bấy giờ người ta tặng cho ông danh hiệu là Anathabindika. Anatha là cô đơn, Bindika là cấp dưỡng. Anathabindika là cấp dưỡng cho người cô độc, gọi là cấp cô độc. Đó. Vì hiểu vậy để cho hiểu được cái ý nghĩa tại sao gọi là ông này là trưởng giả có cô độc. Trưởng giả là đại gia, là người giàu có trong vùng đó. Thưa quý vị, và trong các bài kinh mà khi Đức Phật Ngài thuyết tại chùa Kỳ Viên thì đều xuất hiện tên của ông trưởng giả Cao Cổ Đồng, và xuất hiện tên của ông Thái tử Kỳ Đà. Và ông này là người giàu có nhất của cái vùng Savatthi này, nên đem vàng đến mua đất, đem vàng trải mua đất. Việt Nam có câu là tất đất tất vàng. Và trường hợp này cũng có thể mình có cái câu tục ngữ là ho ra bạc, khạc ra vàng. Trường hợp này thì mỗi người nó có cái phước báo riêng biệt. Cái người ta có thể đem vàng ra ta trải cho mua đất thì cái phước của họ nó khác. Còn chúng ta người chỉ có ít tiền thôi, phước nó khác. Còn những người mà không có tiền nữa là cái phước nó cũng khác nữa. Mà sanh làm người là có phước rồi, nhưng mà nó nghèo khổ là cái phước gì giàu có nó không có. Mà sanh làm người mà giàu có, mà quyền cao chức trọng không có, nhưng cái phước về cái lĩnh vực quyền cao chức trọng không có. Và có người sanh làm người là có phước rồi, giàu có là có phước rồi, quyền cao chức trọng là có phước rồi, nhưng mà cái người này không có sắc đẹp, nên thiếu cái phước và sắc đẹp. Đó. Nên thưa quý vị, khi chúng ta làm phước thì nhớ phải làm nhiều, nhiều phước báo khác nhau. Để cái quả báo của cái phước báo đó, cái quả của cái nhân lành đó, nó trổ ra nhiều khía cạnh khác nhau. Mà hối hả làm việc lành, hối hả làm việc thiện, bởi vì nó không kịp. Nó không kịp để mình chúng ta làm việc lành, chúng ta không kịp để chúng ta làm việc thiện. Có thể quý vị kịp làm việc lành về cái vấn đề bố thí, nhưng chúng ta không kịp để mà làm việc lành về rải tâm từ, hành thiền, vân vân. Nếu người nào rải tâm từ, người nào hành thiền, người nào mát mẻ thì người này mới có sắc đẹp. Giàu có thì có, nhưng mà lại xấu xí, không có sắc đẹp. Vì cái phước báo mà tạo về cái rải tâm từ, từ bi không có. Nhưng tại sao nãy quý vị mới ngồi thiền hay rải tâm từ, tâm từ bi để tạo cái phước và sắc đẹp, vân vân. Thì trong trường hợp có cô độc này là ông có phước báo nhiều phương diện, và đặc biệt là giàu có. Và trong một kiếp người chúng ta phải cố gắng khẩn trương tạo được nhiều phước báo khác nhau. Ví dụ như bây giờ thầy đi thuyết pháp giảng kinh, quý vị đi nghe pháp giảng kinh, thì bây giờ chúng ta có phước báo về trí tuệ. Nhưng mà giàu có chúng ta không có. Bây giờ giảng sư đi thuyết pháp nhưng mà không có phước gì giàu có, cho nên chỉ đi xe đạp tới thôi à, đúng không? Chứ xe Honda cũng không có nữa, chứ đừng nói xe hơi, mà thậm chí phải đi xe buýt. Còn nếu mà ông giảng sư này mà ông có phước báo trí tuệ là ông đi giảng pháp được, và ông tạo được cái phước báo về trí tuệ trong tiền kiếp và kiếp này. Nhưng mà ông vừa tạo cái phước báo về bố thí thì tự nhiên ông vừa giàu có mà vừa có trí tuệ. Quý vị cũng vậy, đến đây nghe pháp bằng xe hơi, bằng xe Honda, chứ không phải đến bằng xe buýt hoặc xe đạp. Cho nên cái phước báo nó khác nhau là chỗ đó đó. Hãy gấp rút làm các việc thiện, hãy chế ngự điều ác trong tâm, vì tâm của người dễ vui, chậm tạo thiện nghiệp sẽ ưa thích làm việc ác. Cái tâm của mình nó giống như là một miếng vải mà theo gió vậy, gió chiều nào theo chiều đó. Cho nên phải cố gắng mà làm việc lành thật nhiều thật nhiều. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Cho nên phải cố gắng mà gần đèn, đừng gần mực. Để gần mực thì mình đen à, mà gần đèn thì sáng. Hôm nay sáng nay quý vị đến đây ngồi đây thì tự nhiên gần đèn nó sáng, trí mình nó sáng lên. Chứ nếu sáng nay mình không đến dự một cái pháp hội này thì cái trí mình nó sẽ không sáng, vậy thôi. Mình giống như gần mực thì mình đen, gần cái người mà sân si phiền não thì mình sẽ sân si phiền não, mà gần cái người hiền thiện thì mình sẽ hiền thiện. Thì trong bài kinh này có đề cập đó. Một điểm nữa trong cái phần nhập đề này thầy muốn nói, khi ấy có vị chư thiên chiếu hào quang sáng ngời rực rỡ, chiếu quang xinh đẹp, làm cho trọn cả kỳ duyên sáng ngời rực rỡ. Đó. Vậy chư thiên là ai? Hồi nãy thầy chúc quý vị là chúc cho quý vị đời sau tất cả những người đang ngồi đây đều làm chư thiên hết, làm tiên nam tiên nữ hết. Tiên nam mặc áo hoa cà, nữ tiên sim lụa thước tha một đường. Tức là chư thiên là ai? Là chúng ta, những người chết đi. Một là sanh làm chư thiên, mà nếu sanh không làm sanh làm chư thiên thì sanh làm ngạ quỷ, sanh làm súc sanh, Atula, địa ngục, vân vân, vậy thôi. Cho nên mình phải cố gắng làm sao để được làm người hoặc làm chư thiên, chứ nếu không thì mình sẽ xa vào những con đường kia. Bây giờ mới chọn đi, sau khi chết thì chọn làm chư thiên hay là chọn làm người, hay là chọn ngạ quỷ, hay súc sanh, Atula, địa ngục. Trong cái quyển kinh gọi là 24 loại ngạ quỷ, cũng cái bộ thứ 5 này, Kuddaka Nikaya này, đề cập đến người đi chùa xả rác kiếp sau có thể làm ngạ quỷ, người đi chùa nhổ nước miếng nước bọt mà không cẩn thận kiếp sau sẽ làm ngạ quỷ đấy hả. Đó, cho nên cái mà sa đọa và bốn đường ác đạo, súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục thì nó sẵn sàng, và cơ hội nó cao dữ lắm. Còn cơ hội làm chư thiên thấp dữ lắm, cơ hội làm người thấp dữ lắm. Kỳ chăng manusa pati la văn, kỳ chăng macha na chi vi tăng, kỳ chăng sa tham sa va nắng, kỳ cho vô ta ha năng upa đô. Sanh làm người có dễ đâu, sanh làm người khó sống lâu trên đời. Được làm người khó sống lâu trên đời, được nghe giáo pháp tuyệt vời, được vui gặp Phật ra đời khó thay. Sanh làm người là khó. Cái chăng mà nói xá ba ti là phần, cái chăng là khó thay, mà nói xá là loài người, ba ti là phần là đạt được, gọi là nhân thân nàng đắc, hay là Phật pháp nàng văn. Cho nên là một vị chư thiên mà xuất hiện như thế này là cũng phước đầy mình lắm. Và chúng ta là những người đang ngồi đây nghe thuyết pháp vân vân, rồi tiếp tục làm những việc, làm những thiện nữa, thì sanh làm chư thiên là cái đó là có thể tin tưởng được. Còn nếu như không làm được việc làm được thiện mà chỉ khởi lên tham sân si phiền não, thì sau khi chết không thể làm chư thiên, cũng không thể làm người, thì chỉ con đường duy nhất là sanh làm ngạ quỷ, hay là súc sanh, Atula, ở địa ngục. Cho nên hai vợ chồng mà thương nhau lắm thì kiếp sau một người làm chư thiên, một người làm ngạ quỷ. Nếu người vợ mà tu, người vợ mà tu hành không có tham sân si phiền não thì mới làm chư thiên được. Người chồng mà nhậu nhẹt tối ngày sáng đêm mà sao làm chư thiên nổi, đúng không? Trên đó người ta đâu cho phép mình nhậu đâu mà lớn. Đó, cho nên là trong một gia đình 10 người thì sau khi chết 10 người định đi 10 hướng khác nhau. Giờ mình có thương nhau cỡ nào nữa thì mỗi người cũng đi ngã. Người đi lên, kẻ đi xuống. Người đi ngang, đi qua, kẻ đi lại. Người đi ngang tức là người sanh là làm người. Người đi lên là sanh làm chư thiên. Người đi xuống là sanh làm súc sanh, ngạ quỷ, Atula, địa ngục. Vậy thôi. Cái chi tiết của vị chư thiên là thầy muốn nói thêm, để chúng ta mà ứng dụng mà tu. Cái vị chư thiên này có hào quang sáng ngời rực rỡ. Rồi vị chư thiên này đến nơi Đức Phật đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Sau khi đứng một bên, bạch Thế Tôn bằng lời kể rằng, bằng lời kể mà chúng tôi vừa đọc xong: tất cả chư thiên cùng nhân loại đều cầu mong được những hạnh phúc. Chư thiên cũng là loài người sanh lên, hoặc là các loài khác được sanh lên, và cố tìm những điều hạnh phúc. Bạch Thế Tôn, xin Ngài mở lòng từ bi, giảng giải về những điều hạnh phúc cao thượng. Đây là cái lý do mà tại sao có bài kinh này. Chúng ta cũng xin cảm ơn cái vị chư thiên này đã có lời yêu cầu, và Đức Phật Ngài thiết bài kinh này để hôm nay chúng ta được nghe. Làm thế nào để được hạnh phúc, hay là 38 điều làm nên sự hạnh phúc. Tất cả những người đang ngồi đây đều cầu mong được sự hạnh phúc, và chúng ta muốn hạnh phúc thì phải thực hành 38 điều này. Asewana cha ba la nang pandita nan cha sewana bu cha cha bu cha niya nang e tang mangalamuttamang. Một, tư cách không theo người ác. Hai, tư cách thân cận những người hiền, những người trí. Ba, tư cách cúng dường những người xứng đáng cúng dường. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Đó. Thứ nhất là không gần cái người ác, người xấu. Thế nào là người ác? Người ác là người có tham sân si, là người ác. Người bất thiện, asevana cha ba la năng. Ba la năng này trong cái câu này gọi là người ngu, người ngu, người ngu. Người ngu tức là cái người mà tham sân si, người vô minh, ái dục. Người tham sân si gọi là người ngu. Asevana, sevana là ngồi, ngồi gần. Asevana là không ngồi gần cái người tham sân si. Chiều nay về nhà ngồi gần cái người vợ mình, cái người chồng mình mà nổi lên sân si, đứng dậy đi liền, không ngồi gần được. Người đó lúc đó là người tham sân si, hay gọi là ba la năng, là người ngu, hay là người bất thiện, hay là người ác. Người ác là người tham sân si vậy thôi. Cái này, điều này chúng ta nên, nếu muốn có hạnh phúc thì phải làm điều đó. Cho nên gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng ngang thơm trầm. Dầu người đó là cha mẹ mình, dầu người đó là con ruột của mình, dầu người đó là chồng mình, dầu người đó là vợ của mình, dầu người đó là anh em ruột của mình, nhưng nếu người này có tham sân si thì thưa quý vị, tam thập lục kế dĩ đào duy thượng, 36 kế chạy là thượng sách, chạy xa người ra. Người này không phải là chồng của mình, mình cưới chồng về chứ không phải cưới cái người tham sân si gì đây. Mà nếu họ hiện nguyên hình là tham sân si thì thôi, bye bye cho rồi, bye bye trong lúc đó thôi, bye bye trong lúc đó thôi, chứ không phải là thầy suối là bye bye là đi luôn. Bye bye tức là mình xa cái người đó trong cái thời điểm đó, đúng không? Hiểu thầy nói không? Chứ không phải là mình nghe thầy nói vậy rồi cái là chạy vô chùa ở cạo đầu tu luôn, không phải chuyện đó. Mà trong lúc người đó, nếu người đó tham sân si nổi lên thì quý vị phải đứng dậy đi ra chỗ khác liền, tìm cái cách nào đó để rời khỏi cái, xa cái người đó. Bởi vì cái người nào tham sân si thì người đó là tham nóng, lửa đang cháy. Mà nếu lửa đang cháy thì mình nó gần nó thì mình chết. Lửa tham ghê lắm mày ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta, đúng không? Cái người tham sân si là lửa, mà giờ mình ngồi gần họ là họ đốt họ và họ đốt mình luôn. Nên trong kinh Đức Phật Ngài cũng dạy là tránh né voi dữ, tránh né bò dữ, tránh né chó dữ, tránh né người đang tham sân si giận dữ, tránh né ra. Parivacchana, Parivacchana tức là tránh né, là xa ra. Đó thì mình có hạnh phúc. Còn nếu mình tới gần họ, mình làm lại cho lợi gan của mình thì mình đau khổ. Nếu họ đang chửi mắng mình thì làm sao? Chạy, chứ không có được chửi lại, đúng không? Nếu mình chửi lại, mình la lại, mình mắng lại thì mình với họ bà con, đúng không? Cho nên là mình sẽ bị đau khổ, không có hạnh phúc. Mà muốn có hạnh phúc thì Đức Phật Ngài dạy là xa những người đó ra, xa trong một cái thời điểm nhất định. Nếu người đó là người chồng mình, người vợ mình, người con mình, Nhưng mà cha mẹ mình đang la mắng chửi mình, bây giờ mình đứng lại mình đi nói cãi lý nữa thì mình, cha mẹ mình đang nóng nảy mà, bây giờ mình cãi lý lại nữa thì mình sẽ đau khổ, mình không có hạnh phúc. Vậy thôi mình bỏ đi đi, đi xa ra. Rồi một lúc thì thế nào cái tâm sân tâm tham đó nó cũng lắng xuống. Dầu với lửa cháy một lúc thì nó cũng tàn đi, nó cũng lụi tàn. Thì lúc đó mình trở lại thì không sao. Thì mình như vậy thì điều thứ nhất là muốn có hạnh phúc là phải xa cái người ngu, hay là người ác, hay là người bất thiện. Và cái này mình phải làm. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là gần cái người trí tuệ. Bandita nánh cho Sevana. Sevana là gần, thân cận. Bandita là trí tuệ. Như vậy thì gần cái người có trí tuệ, gần cái người thiện, người có trí. Ở trong kinh giải thích là gọi là thế nào là người thiện trí. Người thiện trí là người không có tham sân si. Người thiện trí là người có từ bi hỷ xả. Người thiện trí là người có chánh niệm tỉnh giác. Cho nên quý vị gần cái người tu á, người tu thật sự á, người tu đấy không phải là cái người mặc áo cà sa, mà người tu đấy là tu cái tâm á, thì mình mát mẻ dữ lắm, mình có hạnh phúc dữ lắm. Mà người ta dùng cái từ mới gọi là năng lượng. Năng lượng. Nên tại sao mình phải gần cái người thiện trí thức, hay là gần người thiện trí, hay là người trí tuệ? Tại vì mình có hạnh phúc, gần người đó mình có hạnh phúc. Gần mực thì đen, gần đen thì sáng mà. Như hôm nay quý vị đến đây gần chùa, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. Tự nhiên mình đến đây là mình nghe cái mùi trầm, đúng không? Rồi là mình đến đây mình gần những người hiền. Những người đang ngồi chung với mình là hiền hay dữ? Trong giờ phút này nè, lát nữa là tính sao. Còn bây giờ nè, hiền hay dữ? Hiền. Bây giờ là người thiện trí rồi, người trí tuệ rồi. Người trí tuệ thì mới ngồi nghe pháp. Người nghe pháp là người có trí văn. Rồi suy nghĩ pháp là trí tư. Thực hành pháp là trí tu. Tức là những người đang ngồi đây trong lúc này 8:50, những người đang ngồi đây là người trí tuệ, người hiền, người thiện, người trí tuệ. Chứ mình gần họ trong lúc này. Còn sau lúc này thì thầy không bảo đảm. Đó, nên mình gần pháp hội, gần đạo tràng, gần những người cùng chí hướng. Tất cả những người đến đây sáng hôm nay cũng cùng mục đích duy nhất là gì? Đến để nghe giảng kinh thuyết pháp, để nghe các sư thầy thuyết pháp, đúng không? Thì tất cả những người cùng một chí hướng đó thì họ là người trí tuệ. Nhưng mình gần họ là mình có hạnh phúc. Rồi đến sáng hôm nay đến đây gần được giảng sư thì bây giờ có hạnh phúc, đúng không? Bây giờ thầy muốn giảng bài kinh này không phải tự nhiên mà ứng ra mà giảng được, cũng phải học, nghĩa là nhiều lần nhiều lượt, rồi cũng phải suy nghĩ, rồi phải tu tập thì mới nói được những cái điều này. Cho nên là trong khi thầy học bài kinh này thì có trí tuệ, trong khi thầy suy nghĩ bài kinh này thì có trí tuệ, và trong khi thầy thực hành bài kinh này thì có trí tuệ. Quý vị đến đây gần giảng sư giảng bài kinh này, quý vị được hạnh phúc. Đó là cái điều thứ hai. Nếu muốn được hạnh phúc là phải gần người có trí tuệ. Và người trí tuệ này phải hiểu theo nghĩa là tùy theo thời điểm, thời gian và địa điểm. Chứ bây giờ thí dụ thầy về chùa, thầy làm trụ trì, rồi trong lúc thầy đang bực bội chuyện gì đó thì la người này, thầy la người kia, rầy mấy cái ông tiểu trong chùa, mấy ông thầy trong chùa, rồi cái gì thì cũng đến gần là gì chết. Lúc đó không được gần. Trong lúc thầy đang giảng kinh này thì gần được. Trong lúc thầy đang hướng dẫn quý vị ngồi thiền thì gần được. Mà trong lúc thầy đang la rầy mấy ông đệ tử thầy mà quý vị đến gần là coi chừng bị lay à. Bị la lay à. Lúc đó phải chạy rồi. Quý vị hiểu thầy nói không? Chứ không phải đừng nghĩ là ông thầy này là ông nói vậy, về chùa ông chắc ông cũng là nói vậy, ông cũng thực hành vậy. Không bảo đảm được. Mà người phàm chúng ta mà tu mà để sửa, mà người phàm chúng ta có khi thì hiền như ma sơ, có khi giữ như bà chằn. Thì khi nào giữ như bà chằn thì mình phải bỏ mình chạy. Có khi hiền như ma sơ thì mình ở tên gần, thân cận. Đó. Cái ông chồng của mình, người vợ của mình, người con của mình, cha mẹ của mình, anh em của mình, có khi thì hiền như ma sơ, có khi giữ như ông chằn bà chằn. chắc chắn vậy đó. Khi hiểu được như vậy, mình chấp nhận được, mình chấp nhận cái người chồng của mình được, chấp nhận người vợ của mình được, chấp nhận người con của mình được, chấp nhận anh em của mình được. Còn nếu không, mình cố chấp, mình cố chấp, mình cứ tưởng tượng rằng là cái người cha, người mẹ của mình, hay người anh em của mình, hay là người thầy của mình chắc là number one hết, là số 1 là mã hết. Nhưng mà không, có lúc là number one mà có lúc là number ten, có lúc là số 1 là mã mà cũng có lúc là bết bát kỹ lắm, là số 10 đó. Phải hiểu vậy đó, cái người tu Phật mình phải hiểu vậy để mình dễ chấp nhận được. Mà thái độ chân chánh là thái độ chấp nhận, chấp nhận cái thực tế đó. Cho nên tại sao mình phải tạo cái môi trường Phật pháp, tại sao phải mà tạo cái môi trường tu để mình nương theo đó mình tu, mình tạo cái gọi là cái đèn để mình có ánh sáng, chứ mình không có tạo ra cái mực để mình có cái màu đen. Bu cha cha bu cha ni ya năng e tăng măng ga la mua tam măng, cúng dường các bậc đáng cúng dường, tặng cho biếu cúng dường. À, những cái người mà cần phải cúng dường, đáng đi cúng dường. Ví dụ cha mẹ của mình là bậc đáng cúng dường rồi, những người ân nhân của mình mà cũng là người đáng mình tặng, mình cho hình biếu chứ. Đức Phật giáo pháp tăng già là bậc đáng cúng dường, những người đã giúp đỡ cho chúng ta là những người chúng ta đáng cúng dường. Mà mỗi lần mình cho vậy đó, mình có hạnh phúc vậy thôi. Cho là có hạnh phúc. Mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Nếu mình chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Nhưng cái điều thứ ba này là phải nghĩ đến những cái người mà mình cần phải cho, phải tặng, phải biếu, phải cúng dường. Cho là mình cho người dưới hơn mình, tặng biếu là người bạn bè của mình, biếu là người cao hơn mình, cúng dường là cái bậc như là tam bảo chẳng hạn. Mình đem một cái bình hoa mình tặng cho bạn mình, đó là mình tặng. Nhưng mình cho cháu chắc của mình cho. Nhưng mà mình đưa cho những cái người cao hơn mình mà gọi là biếu. Rồi mình đem bình hoa lên bàn Phật mình cúng, gọi là cúng dường. Đó. Thì cái này mình phải làm thì mình có hạnh phúc. Nếu muốn có hạnh phúc thì phải làm cái điều này. Trong lúc mình làm mình có hạnh phúc rồi. Chưa nói cái chuyện là đời sau mình còn có hạnh phúc nữa. Một cây cho nhiều quả. Ai ơi gắng làm lành, kiếp này chưa được để dành kiếp sau. Ở hiện thì lại gặp lành, nếu ai ở ác tan tành đã cho. Cho nên khi mình tặng mình cho biếu là mình cái tâm mình đã có hạnh phúc rồi. Cái trạng thái tâm lý mình lúc bấy giờ là có hạnh phúc rồi. Cái thứ hai nữa là cái quả của cái nhân này nó cho ra rất là bao la. Giống như trồng một cây mít mà ăn nhiều trái mít, trồng cây xoài mà ăn nhiều trái xoài. Không phải một đời của mình mà nhiều đời, nhiều đời. Tới đời của mình, đời con mình, đời cháu mình, cây xoài nó vẫn ra trái. Mình gieo một cái nhân nhỏ nhưng mà cái quả nó lớn. Chứ đừng có nghĩ rằng tôi chỉ cho có 5.000, 10.000 hay là 100.000, 200.000 chắc cái quả này không có nhiêu. Nhưng mà không, nó bao la vậy lắm. Của cho không bằng tâm cho, và của cho không bằng cách cho. Cách mình cho có sự cung kính, đời sau mình giàu sang mà có quyền lực. Mình cho mà một cái sự chân thành, đời sau mình có uy tín, vừa giàu sang vừa có uy tín. Mình nói một tiếng gọi là tiền hô hậu ủng. Mình nói một tiếng là mọi người đều nghe. Mình đến đâu giảng pháp và người ta cũng đến đã nghe. Còn nếu mình không có một cái gọi là một cái phước báo về gọi là quyền lực hay là một phước báo về đại chúng á, thì nhiều khi mình đi giảng pháp mà chỉ có 2-3 người nghe thôi. Đó. Cho nên thưa quý vị là cúng dường mà cho tặng biếu thì tự nhiên những cái người mình cho tặng biếu là những người gọi là ân nghĩa với mình. Cái này mình cho tặng biếu cho họ, cái sau họ làm đồ đệ của mình, làm đồ chúng của mình. Cái này mình cho tặng biếu, cái sau họ là thí chủ của mình. Cái này mình cho tặng biếu, cái sau họ là mạnh thường quân của mình. Không có mất, để dành đó cho không mất. Quý vị biết gửi tiền ngân hàng á, một tháng này cũng lời được chút đỉnh, một năm biết bao nhiêu. Bây giờ mình gửi cho ai đó một cái số tiền, mà 1.000 năm sau mới gặp lại, 100.000 năm sau mới gặp lại, 1.000.000 năm sau mới gặp lại, thì cái tiền lời đó nó nhiều dữ lắm, đúng không? Cho nên tại sao có những người mà nói ra một câu là người ta có thể đưa ra cái hàng tỷ tỷ tỷ đồng, mà có những người nói hoài không có đồng bạc nào hết. Cho nên mình gọi là ho ra bạc thả cả tiền là vậy đó. Mà có người mà nói ra ho ho cái có tiền, mà có người khạc khạc cái ra máu. Mà người không có phước, không có cúng dường, không có cho tặng biếu, cho nên cái phước không có. Cho nên mình, mà trong lúc mình cho tặng biếu là mình có hạnh phúc rồi. Mà cái hạnh phúc còn nhiều hơn nữa là gì? Là mình được cái phước báo, nhân nào quả nấy. Bây giờ an lạc sao vui, làm lành hai kiếp sống đời lạc quan. Nay vui mình thiện hoàn toàn, sao vui gì được thiên đàng tái sinh. Cũng ví như cái người đi xa về thăm làng quê gia đình, được nhiều người đón chào. Nếu người nào mà có cái phước báo, tạo được người thiện nghiệp, thì sau khi chết, cái quả báo đó nó sẽ đón chào mình, giống như một người trải thảm đỏ từ đầu làng đón trạng nguyên về làng vậy đó. Nhưng mà hối hả làm việc lành việc phước là vậy đó. Đó là ba cái điều đầu tiên trên 38 điều. Điều thứ tư, bà tì ru bà đê sa va su cha bụp bê cha ca ta vô nha ta a ta sa ma bà ni đi cha e tăng măng ga la mu ta măng. Một, tư cách ở trong nước nên ở. Hai, tư cách của người đã làm được việc lành. Ba, nết hạnh giữ mình theo lẽ chánh. Cả ba điều ấy là hạnh phúc cao thượng. Ba điều nữa là sáu điều. Thứ nhất là cái người ở trong xứ nên ở, ở trong nước nên ở, ở trong cái khu vực nên ở, ở trong cái làng xóm nên ở thì có phước, có hạnh phúc. Quý vị ở gần chùa Xá Lợi này hoặc gần những ngôi chùa khác thì quý vị có hạnh phúc, tại vì ở đây có hoạt động hoằng pháp, đây là một trung tâm hoằng pháp. Mà nếu quý vị cần nghe pháp đến đây là có những cái bản thông báo là ngày nào ai giảng, ai giảng là nó có sẵn hết rồi. Ghé mắt xem coi thích, ngày nào mình rảnh, ngày nào mình có duyên thì mình đến đó mình nghe. Đó, mình đến cái ngày đó mình nghe. Cho nên cái xứ vậy là xứ nên ở. Cái nơi nào ở mà có Phật Pháp, nơi nào ở mà có Tăng Ni, có Tam Bảo, có chùa chiền, thì cái xứ này là xứ nên ở. Bởi vì cái nơi này giúp cho mình tạo được cái việc lành việc thiện. Trong kinh Đức Phật dạy có bốn loại trú xứ, hay là bốn loại khu rừng. Nơi nào mình ở mà ăn uống, thức ăn, thực phẩm, công việc làm mà nó kém cỏi, nhưng cái đời sống tu hành tốt, mình có thể tu tập được, mình có thể làm việc lành việc thiện được, thì cái nơi này nên ở. Cái nơi nào mà đời sống vật chất nó đầy đủ mà cái đời sống tu hành của mình nó cũng tốt thì nơi này nên ở. Cái nơi nào đời sống vật chất nó thiếu thốn mà cái đời sống tu hành nó yếu kém thì cái nơi này không nên ở. Cái nơi nào đời sống vật chất nó yếu kém mà đời sống tu hành nó càng yếu kém nữa thì càng không nên ở. Đó. Bởi vì mình không chỉ có kiếp này thôi, mà kiếp này thì mình cũng sắp lên đường hết rồi, đúng không? Cho nên là mình, nếu mà mình không có cái phước báo thì khi mình lên đường mình ra đi thì phước báo nó không nâng đỡ mình. Cái phước báo này nó giống như chiếc thuyền vậy đó. Bởi vì ngồi trên chiếc thuyền thì nó sẽ nổi. Nó nổi. Cái phước báo giống như chiếc thuyền đỡ mình vậy đó. Còn nếu không có chiếc thuyền này thì dầu mình không có phước báo mà cái tội mình nó nhỏ thì nó vẫn chìm như thường. Thầy luyện một miếng đá nhỏ xíu à, nhưng mà khi thầy luyện lên nó rớt liền. Mà cục đá lớn như thế này mà thầy luyện lên một chiếc thuyền thì nó vẫn nổi, chiếc thuyền vẫn nổi, cái đá này vẫn nổi. Còn mặc dầu, nhưng mà chiếc thuyền ví như là cái phước báo. Cái người nào có phước báo thì người đó sẽ nổi, người nào không phước báo thì người đó sẽ chìm. Vậy thôi, nếu có chữ thiền thì thầy liền lên là nó chìm ngay, đúng không? Cho nên mỗi người mình phải có phước báo, giống như tặng họ chiếc thuyền vậy đó. Phước báo nó quan trọng như lắm. Bên cạnh đó thì đương nhiên mình cũng có những cái tội, nhưng mà cái tội đó thì nhờ cái phước báo nó cũng giúp cho cái chiếc thuyền nó nổi lên. Cho nên là cái mình hơn nhau ở chỗ là cái người nó phước nhiều và phước ít, chứ không phải cái người giàu có nhiều hay giàu có ít, không phải cái người đẹp nhiều hay đẹp ít, mà cái người có phước nhiều và phước ít. Quý vị có cảm giác mình có phước nhiều không? Sao em ru bà ru vậy? Thấy không tự tin được. Cho nên bây giờ phải làm phước nhiều lên. Nếu bây giờ không tự tin là mình có phước nhiều thì phải lo làm phước nhiều lên, hối hả làm phước lên để phước báo đầy mình chứ. Quý vị có cảm thấy quý vị tội nhiều không? Có không? Thấy chưa? Hồi nãy hỏi phước nhiều không? Làm thinh. Hỏi tội nhiều không? Có. Thấy không? Xin thành kính phân ưu. Đấy là mình nói cái phước mình không tự tin được. Mà nó có tội thì mình tự tin. Nó có tội là mình nói bao la. Nhìn thấy không? Cho nên bây giờ phải hối hả chứ. Hối hả để làm phước, để tạo phước báo. Ngồi thiền là tạo phước báo, tụng kinh là tạo phước báo, niệm Phật là tạo phước báo, nghe pháp là tạo phước báo, đi giảng kinh thuyết pháp là tạo phước báo. Vậy thôi. Bố thí là tạo phước báo, trì giới là tạo phước báo, tham thiền là tạo phước báo. Chứ mỗi người phải tạo phước báo chứ. Vô tham vô sân trí tuệ là tạo phước báo, tham sân si là tạo cái nghiệp ác. Cho nên phải giữ cái tâm của mình, đừng có cho tham sân si. Một hôm có tỳ kheo đến gặp Đức Phật xin hoằng tục, không có tu nữa. Đức Phật hỏi lý do, cái vị đó nói là bậy Thế Tôn nhiều giới quá giữ không nổi, mấy trăm giới giữ không nổi. Đức Phật ngài nói thôi tôi cho ông giữ một giới thôi, ông có ở lại tu hay không? Nói bà Thế Tôn vậy là con ở lại, nếu giữ một giới là con thấy khỏe, còn giữ nhiều giới quá con giữ không nổi. Như quý vị năm giới cư sĩ năm giới quý vị giữ cũng đâu có trọn vẹn đâu, đúng không? Lâu lâu mũi cắn rồi cũng đập cái bóp cho mày giảng sanh, là không giữ được giới sắc sanh rồi. Rồi lâu lâu cũng phải nói láo một cái, đúng không? Nhiều khi đi đâu về cái chồng hỏi đi đâu về, cái nói trại qua đi chuyện khác chứ không phải đi cái chuyện mà đi uống cà phê với bạn cũ chẳng hạn, vậy đó cũng nói láo một cái. Cho nên thành ra là năm giới của người cư sĩ cũng đâu có trọn vẹn. Sắc sanh là trộm cắp, rồi đi buôn bán thì cũng nói thách lên, nói là hỏi bao nhiêu này tôi mua vốn 10 tôi bán chỉ 11 10 rưỡi thôi đó, tôi lợi chút xíu tiền xe thôi, nhưng mà thật sự cái vốn này mua có 8 à, nhưng mà ráng nói 10 là nó láo rồi. Mà nó láo này nó có liên quan tới cái trộm cắp nữa, đúng không? Tại vì mình nói mua, mình có mua có 8 mà bán tôi bán chị tôi mua có 10 tôi bán chị 10 rưỡi là tại vì tôi lợi chút đỉnh để tôi còn tiền xe tiền cổ nữa, nhưng mà thật sự mua có 7 à, mua có 8 à. Thành ra mình nói láo đó là vừa nói láo mà vừa trộm cắp luôn. Trong gọi là trộm cắp hết hai đồng chẳng hạn vậy đó. Sát sanh là trộm cắp tà dâm, có chồng có vợ rồi mình đi ra đường thấy ai cũng ngó, ai cũng dò mình, đúng không? Đó. Rồi nói dối, rồi uống rượu à, tiệc cưới hỏi gì cũng phải ráng mà nhâm nhiên chút xíu chứ, rồi sợ mà người ta mắc lầm ta cho phải uống. Thành ra cái giới thứ năm này cũng ao luôn, cũng xong, đúng không? Cho nên mình thấy năm giới này cũng nghĩa là không có vô được cái chỗ nào mà gọi là 100% hết, tốt đẹp hết, nó cũng nghĩa là bể cũng gãy cũng đổ hết. Thì cái ông sư này ông nói bà Thế Tôn nếu giữ một giới thì con xin giữ, con sẽ ở lại tu tiếp, còn giữ nhiều mấy trăm giới con giữ không nổi. Thì Đức Phật nói rồi tôi cho ông giữ một giới là giữ cái tâm đừng cho tham sân si. Giữ cái tâm của ông đừng bao giờ cho cái tâm khởi lên tham sân si, thì ông giữ cái giới đó thì tôi cho ông tu tiếp. Ông sư nữa mà vậy cũng hay thôi, ráng giữ tâm, lúc nào cũng nhìn cái tâm mình, đọc cái tâm mình, đọc 1000 quyển sách không bằng đọc cái tâm của mình, đúng không? Nếu có người gây cho mình phiền não, đừng nhìn cái người gây cho mình phiền não mà phải nhìn cái tâm phiền não của mình, nhìn cái tâm phiền não, quan sát cái tâm phiền não, giữ cái tâm của mình, nhìn cái tâm của mình. Quý vị có tâm không? Có không? Mà không có tâm là chết rồi. Mà mình có bao giờ mình để ý cái tâm mình không? Có không? Có một người nói có, còn mấy người kia đâu có. Đúng không? Toàn để ý người này người kia không à. Để ý người này người kia không mà, chứ không bao giờ để ý cái tâm mình nữa. Cái người mà đi đánh ghen á, để ý cái bà kia, cái ông kia thôi, chứ không có bao giờ để ý cái tâm đánh ghen của mình đâu. Đúng không? Cho nên không để ý cái tâm. Nếu để ý cái tâm đánh ghen mình là thôi, không đánh nữa. Đúng không? Về tụng kinh cầu siêu cho tiễn dòng sớm nào tốt nấy. Không đánh ghen nữa. Đúng không? Nếu nhìn được cái tâm mình. Còn nếu nhìn cái không nhìn cái tâm mình mà nhìn cái mấy người kia thì tự nhiên cái tâm mình nó sân si dữ lắm. Mình nhìn cái tâm đánh ghen của mình là tự nhiên mình hết ghen. Có gì phải ghen? Đúng không? Sắp chết rồi mà ghen gì nữa. Đó, khi nhìn được cái tâm thì mình quá giải được. Còn nếu không nhìn được cái tâm là không quá giải được. Không quá giải được phiền não. Không thay đổi được cái tâm phiền não của mình. Cho Đức Phật là dạy vì cái vị sư này là nhìn cái tâm đi, quan sát cái tâm thì tiếp tục tu đi. Ông sư này ông mừng quá thôi, còn tiếp tục tu nữa. Rồi ngày nào cũng nhìn cái tâm mình, cuối cùng đắc đạo đắc quả luôn. Bây giờ quý vị về nhà nhìn cái tâm mình đi, đừng có nhìn ai á. À, thì tự nhiên mà quý vị thành ra là thánh sống trong nhà của mình. Thánh sống. Đúng không? Mỗi lần mà nóng nảy khởi lên cái lấy cái áo tràng rồi mặc vô, lấy cái mũ đội lên là giống như cái người cạo đầu rồi vậy đó. Rồi là xem như là đi tới lui rồi nhìn cái tâm mình thôi. Nhìn tâm mình thôi. Mà khi nhìn cái tâm mình là tự nhiên nó giảm nhiệt liền. Hoan hỷ liền. Đó. Thứ hai là cái người có hạnh phúc vì có cái việc làm phước hay là việc thiện đã làm để dành đó. Giống như cái người mà có tiền ở ngân hàng vậy, không sợ đói. Cái người mà có tiền ở ngân hàng yên tâm dữ lắm. Cái người mà làm được nhiều phước báo á, thì có hạnh phúc. Ngày nào cũng ngồi thiền, ngày nào cũng được tụng kinh, ngày nào cũng niệm Phật, ngày nào cũng bố thí thì yên tâm dữ lắm. Đúng không? Cái người mà dân ở Thái Lan, Campuchia, Lào, Myanmar, Sri Lanka, cái việc đầu tiên trong ngày của họ là gì? Là cúng dường thức ăn cho các nhà sư. Đó. Mấy trăm ngàn dân sư ở Thái Lan, do 80-90 triệu người dân Thái Lan họ lo hết, cúng dường hết. Một vị sư mà đi khất thực, ông này trên đường đi khất thực về có thể nuôi thêm một vị sư nữa đó. Đó. Và cái công việc đầu tiên của người dân ở Thái Lan hoặc Lào, Campuchia, Myanmar, Sri Lanka này kia, vân vân. Cái nhiệm vụ đầu tiên của họ trong ngày là gì? Đó là tìm cách để mà bố thí cúng dường. Ngày đó họ yên tâm. Mà nên là có làm phước rồi. Và một cái việc nữa mà cái người dân ở đó họ làm là gì? Mà sáng nào ở trên đài phát thanh hoặc là đài truyền hình ở các nước đó họ có điều truyền tam quy và ngũ giới, bát quan trai giới. Nếu ngày nào có thọ trì bát quan trai giới thì họ truyền bát quan trai giới. Còn bình thường hàng ngày là họ truyền ngũ giới, ngày nào cũng vậy. Ngày nào họ cũng xin quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Vô thăng sa năng ca cha mi, nam măng sa năng ca cha mi, sang găng sa năng ca cha mi. Con đem lòng thành kính xin quy Phật, con đem lòng thành kính xin quy Pháp, con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Ngày nào cũng vậy, để nhắc họ, con là đệ tử Phật, con là đệ tử Pháp, con là đệ tử Tăng. Và con quy y là quy Phật Pháp Tăng. Quy Tam Bảo, chứ con không quy ông thầy nào hoặc là cái chùa nào, không có. Vì nhớ nghe, thầy cũng nhắc vậy đó. Quy là quy Phật Pháp Tăng. Chứ ai hỏi quý vị quy ở đâu, nó dạ con quy Tam Bảo, quy Phật Pháp Tăng. Đúng không? Ai là sư phụ con là Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là sư phụ con. Nam Mô Bổn Sư, Bổn Sư là thầy của tôi, thầy của con, Thích Ca Mâu Ni. Thích Ca Mâu Ni là thầy của con, sư phụ của con. Đúng không? Vì Đức Phật là Phật, cho nên ngài là xứng đáng làm thầy của mình. Cho nên ngày nào ta cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ta nhớ đệ tử Phật, đệ tử Pháp, đệ tử Tăng. Cho nên ngày đó họ có chết họ cũng nhớ là con đệ tử Phật, Pháp, Tăng. À, không ai lo kéo cũng được hết. Ngày nào cũng gì giữ năm giới: không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Ngày nào cũng giữ đó. Ngày nào cũng xin lại. Vì mà họ biết trước là cái, có thể là ngày trước đó họ lỡ đi đám cưới hay đi đâu đó rồi họ uống một chút xíu rượu. Bây giờ họ phải xin lại chứ. Giống như họ phải lao lại. Nhưng mà cái bàn, cái ghế mà nó bị bụi phải lao lại. Cho nên ngày nào họ cũng lao lại đó. Ngày nào họ cũng quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Ngày nào họ cũng xin thọ trì năm quy ngũ giới. Cho nên họ lúc nào cái giới họ cũng trong sạch. Nhưng mà họ cũng có bận nhơ, họ cũng có vi phạm. Nhưng mà sau đó thì họ cũng là giống như lao lại rồi. Khi nào mình đọc một cái điều đó về tam quy ngũ giới lên thì mình có phước báo. Khi nào mình vi phạm thì mình có tội. Khi nào mình đọc lên mình nguyện mình giữ thì mình có phước. Vậy thôi. Đó. Nên thưa quý vị là phước báo để dành nó quan trọng vậy lắm. Bây giờ mình không có của để dành, mình lo chứ. Nhưng mình có của để dành rồi đó. Mình tạo ngày nào cũng tạo phước báo. Và tạo phước báo được là có hạnh phúc, có phước báo. Tạo phước báo được, tạo cái thiện nghiệp được là mình yên tâm. Nên nhớ là ngày nào cũng phải tìm cách này cách kia để tạo một cái thiện nghiệp hay tạo một cái phước báo. Ví dụ quý vị ở nhà quý vị có thờ Phật, thắp ba cây nhang lễ Phật cũng là tạo phước báo. Ngày nào mình cũng nếu có cơ hội bố thí giúp đỡ người nghèo, giúp đỡ người bệnh hoạn, cúng dường tam bảo thì ngày đó mình có phước báo về bố thí. Ngày nào mình cũng có ngồi thiền thì ngày đó mình có phước báo về hành thiền. Ngày nào mình cũng giúp đỡ người này người kia thì ngày đó mình có phước báo về sự giúp đỡ, phục vụ. Cho nên vì nhớ dùng cái thân này, dùng cái thân năm quẩn này, cái tay cái chân này, cái mắt cái lưỡi này, cái mắt cái tai này, cái miệng này để tạo phước báo thì yên tâm, thì hạnh phúc. Yên tâm, nếu là có cái vô thường nó bất ngờ xảy đến, chúng ta cũng yên tâm là chúng ta có phước báo rồi, không sợ nữa. Giống như vé bay mua sẵn rồi, đúng không? Bây giờ mỗi người phải mua vé bay sẵn, để cần họ nó lên đường là lên đường liền. Chứ còn bây giờ không có gì hết, sợ chứ. Tại sao mình sợ chết? Tại sao chúng ta sợ chết? Tại vì chúng ta không có phước báo. Phước báo không có thì sợ chết. Còn tại sao chúng ta không sợ chết? Tại vì chúng ta có phước rồi, chúng ta không sợ chết. Mà mỗi người phải tự cứu mình. Mỗi người phải tự cứu mình chứ không thể ai cứu mình được hết. Thương mình tu tập là khôn. Thương mình gọi là phóng vật, tự chôn lấy mình. Thương mình tu tập, đó là mình khôn. Đó là cái điều gọi là phước mã để dành. Điều thứ ba là giữ mình theo lẽ chánh. Giữ mình theo lẽ chánh nghĩa là cái người này lúc nào cũng hướng cái tâm của mình theo chánh pháp, không theo tà pháp, theo cái điều vô tham vô sân vô si, theo trí tuệ không theo vô minh, theo vô tham chứ không theo tham, theo vô sân chứ không theo sân hận. Nếu người nào giữ được cái tâm vậy đó là giữ mình theo lẽ chánh. Giữ mình theo chánh là giữ mình theo chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Đó là giữ mình theo lẽ chánh. Bảo sắc chánh si pan cha vinayo cha su si kito su pa si ta cha ya va cha e tăng mangalamutamang. Điều thứ bảy là cái người mà có phước báo hạnh phúc là người được nghe nhiều học rộng, đa văn. Đa là nhiều, văn là nghe. Trong cái câu gọi là văn trung thinh, phiền não khinh, trí tuệ trưởng bồ đề sinh. Đó. Như vậy cái người mà nghe nhiều, học nghe nhiều thì cái người này gọi là có phước báo hay là có hạnh phúc. Nghe nhiều học rộng, một nết hạnh của người nghe nhiều học rộng. Nhưng mà quý vị mỗi ngày nghe pháp, từng nào cũng nghe hoặc là ngày nào cũng nghe. Có những người mà gặp chúng tôi nói tối nào cũng nghe, họ lên mạng họ mở họ nghe đó. Hoặc là họ mang theo cái máy trong người, cái đồ đánh họ nghe. Mà khi nghe vậy đó thì họ có phước báo đó. Cho nên thưa quý vị, làm nết hạnh của người được nghe nhiều học rộng, đó là hạnh phúc. Cho nên quý vị là những người hạnh phúc, bởi vì mình có cái duyên là mình thích nghe Phật pháp, đúng không? Còn nếu quý vị mà không nghe nghe thuyết pháp thì quý vị không có cái phước này, không có cái hạnh phúc này. Cho nên là được nghe nhiều học rộng là có phước báo đó. Và đây là một cái pháp tu để mình có cái hạnh phúc. Mọi người phải rõ ràng là mình nghe được là mình hạnh phúc. Trong lúc mình nghe là hạnh phúc, nhưng mà cái điều quan trọng nữa là mình nghe nhiều học rộng thế này thì cái quả báo của nó đó là càng nhiều hạnh phúc nữa. Mình nghe nhiều học rộng là có trí tuệ, mà quả báo của nó là làm cho mình được là đời sau là cái người có đầy đủ trí tuệ, và trí tuệ bẩm sinh nữa cả. Đó. Sự suốt thông phận sự của người xuất gia và tại gia, cái người xuất gia hoặc người tại gia cư sĩ thì cái người này phải thông suốt phận sự như thế nào, phải thông suốt thì cũng là một cái hạnh phúc. Chắc là như nãy thầy nói tam quy ngũ giới là người cư sĩ, mà mình không thông suốt rồi mình không có giữ được, rồi hàng ngày mình không nghĩ nhớ đến Tam Bảo Phật pháp tăng, hàng ngày mình không nghĩ nhớ đến Đức Phật giáo pháp tăng già, hàng ngày mình không nghĩ nhớ đến năm cái giới của mình thì mình sẽ không thông suốt. Mà khi mình nghĩ nó nhớ vậy, mình thông suốt thì mình có hạnh phúc. Điều tiếp theo là điều học mà người đã thọ trì được chín chắn, tức là cái điều mình học, mình thọ trì thì nó phải chín chắn, gọi là phải cặn kẽ hay là phải rõ ràng. Mà như hồi nãy thầy nói đó, năm cái điều mà mình thọ trì, năm giới: sắc sanh, không sắc sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Thì năm cái điều này chúng ta phải hiểu cho rõ ràng, chín chắn thì đó cũng là hạnh phúc. Và điều thứ 10, lời mà người nói ra được ngay thật. Người nào mà có cái lời nói mà chân thật thì người này có hạnh phúc, chắc chắn gì đó. Cho nên lúc nào cũng phải có cái lời nói chân thật, mà lời nói chân thật nó làm cho người ta đẹp lên. Người ta gọi là cái nết đến chết cái đẹp. Cái nết đến chết cái đẹp mà. Cho nên cái lời mà nói chân thật á, là nó là cái điều mà làm cho mình được hạnh phúc. Nên cố gắng mình có cái lời nói chân thật. Cả đời của mình có khi mình đã có cái lời nói không chân thật rồi, bây giờ phần còn lại của cuộc đời này phải phát tâm là phải có lời nói chân thật. Vì khi mình có lời nói chân thật thì mình có hạnh phúc. 11, nết hạnh phụng sự mẹ. 4 này tức là cái đoạn 4, nó từng đoạn. Có thể đoạn 3 điều, đoạn 3 điều, đoạn 4 điều. Bây giờ đoạn 4 này là 4 điều. 1, nết hạnh phụng sự mẹ. 2, nết hạnh phụng sự cha. 3, sự tiếp độ vợ con. 4, những nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ. Đó là 4 điều. 4 điều tiếp theo. Ma ta vi tu ba tha năng bút ta ra sang ga ho ana ku la ta cam man ta e tăng măng ga la mu ta măng. Nếu người nào phụng sự mẹ có hạnh phúc. Nếu ai còn mẹ thì ráng phụng sự. Phụng sự mẹ là mình hạnh phúc chứ không phải mẹ hạnh phúc. Nhiều khi mình nghĩ mình phụng sự mẹ tức là mẹ hạnh phúc còn mình đau khổ. Không phải. Phải ngược lại. Mình phụng sự mẹ tức là mình được hạnh phúc. Mình phụng sự cha là mình được hạnh phúc. Phụng sự cha là được hạnh phúc. Nếu người nào phụng sự mẹ thì người đó có hạnh phúc, người nào phụng sự được cha thì người đó có hạnh phúc. Mẹ cha phụng dưỡng vui thay, sa môn phụng dưỡng được rài vui hơn. Vui thay phụng dưỡng thánh nhân, thế gian tâm gọi nguồn ơn suối lành. Cho nên phụng dưỡng mẹ, phụng dưỡng cha là hạnh phúc. Đó. Phụng dưỡng tiếp độ vợ con chồng con là hạnh phúc. Và những nghề nghiệp và chánh nghiệp, samma kamanto, chánh nghiệp là nghề nghiệp chân chánh là hạnh phúc. Nếu mình có nghề nghiệp chân chánh thì mình được có hạnh phúc. Cho những người nào mà có cái nghề nghiệp mà không chân chánh thì phải thu xếp lại, thu xếp lại để có nghề nghiệp chân chánh. Vì cái nghề nghiệp chân chánh á thì mình có hạnh phúc. Còn nghề nghiệp không chân chánh á, mình làm ra tiền nhưng mình không có hạnh phúc, mình e ngại. Và thầy cũng xin nói cho quý vị nghe, 70% tài sản mình làm ra người khác xài chứ không phải mình xài. Nhớ, 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Bây giờ mình tạo một cái nghề nghiệp không chân chánh, mình tạo ra rất nhiều tiền nhưng mà cái người tiền này người khác xài với mình xài thì đó là bi kịch của mình đó. Bi kịch, bi kịch là gì? Mình có cái nghề nghiệp không chân chánh, mình tạo ra rất nhiều tiền, mình bị sa đọa. Tiền thì người khác xài, nghiệp thì mình bị mang, nghiệp ác mình mang, còn tiền người khác xài, đúng không? Một điều chắc chắn là 70% tài sản mình làm ra người khác xài. Người ta đã làm một cái thống kê, người ta công bố cái đó đã. Tức là mình cả đời mình làm rất nhiều tiền, cuối cùng là tiền này người khác xài. Thế bi kịch không? Đúng không? Phải chi mình là giữ đám ăn xôi thì được. Giữ đám ăn xôi tức là mình tạo ra nhiều tiền vì cái công cực khổ của mình và cái tà nghiệp của mình, không phải là chánh nghiệp của mình. Thôi mình chấp nhận để mình xài, nhưng mà mình đâu có xài. Thầy sẽ nói gì, một ngày mình ăn bao nhiêu chén cơm? Cỡ tuổi như chúng ta đây ăn chừng chén rưỡi là tối đa. Đâu phải đủ trẻ đâu mà ăn 3-4 chén, đúng không? Mà một chén cơm vậy là bao nhiêu tiền? Quý vị suy nghĩ đi. Một ngày mình uống bao nhiêu lít nước, nước suối? Bao nhiêu chai nước suối? Chừng vài ba chai chứ mấy, đúng không? Mà một ngày mình ăn bao nhiêu rau? Mày thấy không? Một ngày mình đắp bao nhiêu cái mền? Mình một ngày mình xài bao nhiêu cái mùng? Cũng có cái mền cũ rồi xài hoài, đúng không? Cho nên là bi kịch đó, thầy xin báo động á, phải cẩn thận. Chứ cứ tưởng mình làm ra rất nhiều tiền để cuối cùng rồi người khác xài với mình xài. Mà oái âm là mình làm rất nhiều tiền, cuối cùng cái bà, cái ông chồng tiếp theo của vợ mình xài, hoặc là cái bà vợ tiếp theo của ông chồng mình xài, bi kịch không? Hoặc mấy đứa con riêng của ông chồng, ông chồng tiếp theo của bà vợ mình xài, hoặc mấy đứa con riêng của bà vợ tiếp theo của ông chồng mình xài, thấy không? Đó. Cho nên là những nghề chẳng lẫn lộn nghiệp dữ, ở đây thầy muốn nói thêm ý đó nữa, là lý do tại sao có những người làm cái nghề mà nó là gọi là tà nghiệp, mitcha kamanto, tà nghiệp, nhưng mà đã làm rất nhiều tiền chứ mới không có tiền, nhưng mà cái tiền đó là người khác xài hết. Hoặc là nửa đường mình chết, cái cuối cùng á, cả ngàn tỷ đó người khác xài. Cách đây còn 5-6 năm, 7-8 năm gì đó, có cái bà chủ bán bún, sản xuất bún ở quận Tân Phú á, báo Tuổi Trẻ có đăng đó, là đột quỵ chết. Lúc đó bà cũng khoảng 60 tuổi thôi, thì bà cũng không có chồng, cũng không có con, có đứa con nuôi. Cuối cùng là lúc khi bà chết thì không có người thân bên cạnh, có mấy người anh em gì ở Bình Đức á. Rồi cuối cùng là chính quyền địa phương người ta kiểm kê tài sản cho bà, ta giữ đó để chờ cái người thừa kế. Thì khi người ta kiểm kê, ta mở tủ sắt ra đó, thì có mấy chục cái sổ đỏ, mấy cái sổ ngân hàng, một đống tiền trong két sắt, cộng lại tính cả ngàn tỷ vậy đó. Thầy đọc tới đoạn này thì nói thầy phải chi mà quen cái bà này trước rồi đó, trước khi bà chết á, bà cho mình chừng vài trăm tỷ rồi mình xây chùa được cũng hay. Nhưng mà khổ nỗi mình không có quen được, vì mình không có phước. Mà bà cũng là cả ngàn tỷ, cuối cùng bà cũng không xài được tỷ nào hết, đúng không? Cho nên quý vị trong hậu trường này mà có ai có 500 tỷ, 300 tỷ gì, lo mà xài chặn đầu đi. Nó xài trước đi, chứ nó không là đột quỵ hay là cái gì đó là chết là bất tử mình không biết được, đúng không? Hoặc là chia tài trước đi, chia cho con của mình bao nhiêu, chồng của mình bao nhiêu, cháu mình bao nhiêu, vân vân, thì mình tính trước đi. Hoặc là mình làm một cái tờ giấy chúc sẵn đi, chứ còn không không kịp. Mình đâu có cái chết mà nó đến lúc nào mình đâu có biết được. Mà cái chết nó cái thời gian nó không hẹn mình là lúc nào mình chết, và cái địa điểm nó cũng không hẹn mình là mình chết ở đâu, và cũng không kịp để mình làm trăn trối được, làm cái việc trăn trối được. Đó là cái điểm 4 điều tiếp theo, tức là được làm 14 điều. 14 điều thầy xin nhắc lại. Điều thứ nhất là không gần cái người ác, người tham sân si là hạnh phúc. Điều thứ hai là gần cái người có trí tuệ, người hiền là hạnh phúc. Điều thứ ba là cúng dường, bố thí cúng dường. Điều thứ tư là ở trong xứ nên ở. Điều thứ năm là làm việc lành để dành. Điều thứ sáu là giữ mình theo lẽ chánh. Điều thứ bảy là nghe nhiều học rộng. Điều thứ tám là thông suốt cái phận sự của người xuất gia và tại gia. Điều thứ chín là những điều mình đã thọ trì, những điều học đã thọ trì thì phải cho được chín chắn. Điều thứ mười là lời nói phải ngay thật. Điều thứ 11 phụng sự mẹ. Điều thứ 12 phụng sự cha. Điều thứ 13 tiếp độ chồng con vợ con. Và điều thứ 14 là những nghề mà chánh nghiệp, là không có lẫn lộn ác nghiệp. Hôm nay thầy xin giảng cho quý vị tất cả 14 điều. Dịp khác thì thầy sẽ tiếp theo cái bài này cho đủ hết 38 điều. Như vậy bài này có thể chia làm gọi là 3 lần, 3 lần trong cái chương trình thuyết pháp. Nếu có điều có đầy đủ duyên lành thì sẽ những cái kỳ sau nữa, tới phiên thuyết giảng trong năm nay, thì thầy sẽ tiếp tục cho quý vị cho nên hết cái 38 điều hạnh phúc. Trước khi dứt lời, xin cầu chúc cho toàn thể quý vị được mạnh khỏe, an vui, tinh tấn tu hành, cuối cùng tất cả đều thành chánh quả, đồng nhau cả thảy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.